Thần huyết chiến sĩ, tác giả, Ngân Xương Kỵ Sĩ, thực hiện, Thư viện báo, chương 128, chương 127, bắt đầu. Tử Nguyệt biến mất, sắc trời dần dần từ hắc ám chuyển hướng mông lung. Sáng lên, sáng sớm đã đến tới. Oliver pháo đài gần đây, một tòa không tồn tại ở bất luận cái gì trên bản đồ thôn trang. Đắm chìm trong sáng sớm yên tĩnh ở trong, từ bên ngoài nhìn vào, đây là một chỗ cực kỳ phổ thông thôn, nhưng quan sát kỹ, lại sẽ phát hiện cực kỳ không phổ thông, bởi vì tại thôn bên ngoài một chút tương đối địa phương bí ẩn. Thế mà tiết chí có huyết gió cương vị, đợi tại những này huyết gió cương vị ở trong người, người mặc hoàn mỹ giáp da phía dưới. Là phình lên cơ bắp, ánh mắt sắc bén, trên người lộ ra biêu hãn khí tức, liền tựa như là thân kinh bách chiến binh sĩ. Lấy thôn trang tới nói, tình huống như vậy là tuyệt đối không bình thường. Phốp, phốp, phốp, cơ hồ trong cùng một lúc, thôn đông nam tây bắc bốn phương tám hướng huýt gió cương vị ở trong người. Tại tiếng rên rỉ bên trong bị ám sát, sau đó... Đại lượng người mặc chiến trang người, ánh mắt lạnh như băng vượt qua thi thể của bọn hắn. Theo bốn phương tám hướng, dậm chân hướng về thôn ở trong bước đi, bọn họ một đường tiến lên, nhưng phàm là gặp được người, đều không ngoại lệ, đều tại phát ra trước, cũng đã bị nhanh chóng giết chết. Ô, bất quá, làm tổ chức ám sát, tính cảnh giác tự nhiên là cực cao. Tự nhiên không có khả năng đem cảnh giới xong giao tất cả cho Oliver gia tộc thủ hạ. Tự thân cũng là thu xếp có cảnh giới. Đám người này tiến vào thôn không lâu, cũng đã bị ám ảnh xà thu xếp chạm gác ngầm phát hiện. Thổi ra bén nhọn tiếng còi. Không được, nghe được tiếng còi. Nam tử tóc tím, ngắn nam tử tóc nâu, bịt mắt nữ tử, còn có đông đảo ám ảnh xà thích khách. Tất cả đều cảnh giác lên, nhào nhào cầm trong tay vũ khí, theo từng người trong phòng thoát ra, mau lẹ đến tựa như là từng đầu rắn độc, bị bao vây, bọn họ mới từ trong phòng thoát ra, liền không khỏi lập tức biến sắc. Phòng ốc bốn phía, bốn phương tám hướng, tất cả đều có không ít người mặc chiến trang người nhanh chóng tới gần. Bọn họ đã bị bao vây. Đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Là Oliver gia tộc hướng về phía Sydney gia tộc kiện mật. Ngắn nam tử tóc nâu sắc mặt khó coi nói. Vây quanh tới những người này. Từng cái tất cả đều khí tức cường hãn. Không hề nghi ngờ. Trong đội ngũ sẽ có như thế nhiều thực lực cường đại người. Đám người này tất nhiên là Sydney gia tộc cùng hai cái bá tước gia tộc tạo thành chi kia tiểu sát đội. Ngũ, không có khả năng, Oliver gia tộc không có khả năng không biết, nếu như chúng ta rơi vào Sydney gia tộc trong tay, bọn họ đồng dạng chạy không thoát bị diệt, mang theo bịt mắt nữ tử lắc đầu. Hừ, xem thường Sydney gia tộc năng lực tình báo. Nam tử tóc tím rút ra hai thanh đoản đao, sắc mặt nghiêm túc. Thống soái Sydney gia tộc cùng hai cái bá tước gia tộc đội ngũ chính là một vị tóc vàng tuấn giật. Thanh niên, chính là Salorian, hắn lúc này ánh mắt băng lãnh, âm thanh lạnh lùng nói, giết, một tên cũng không để lại. Lập tức, bốn phương tám hướng nhanh chóng vây kín hướng về phía ám ảnh xà thích khách. Keng, keng, hai bên rất nhanh giao thủ, lập tức toàn bộ thôn bên trong. Đều vang lên kịch liệt giao chiến âm thanh, giao thủ hai bên, không có một cái là kẻ yếu. Thực lực yếu nhất, cũng có thượng vị huyết chiến sĩ thực lực, tạo thành phá hư có thể tưởng tượng. Thôn ở trong phòng ốc từng mảng lớn sụp đổ, đại lượng cho bụi nhào lên, liền tựa như tao ngộ như địa chấn. Phốp, một vị, có hung huyết chiến sĩ thực lực thích khách bị Salorian một đao chém giết. Vẻn vẹn hơn 20 tuổi hắn, bây giờ đã có hung huyết chiến sĩ thực lực, tu tập đặc thù huyết pháp, làm thực lực của hắn viễn siêu tại bình thường hung huyết chiến sĩ. Giao thủ mười mấy hiệp sau, hắn tại không có trả bất cứ giá nào tình huống dưới. Chém giết vị này hung huyết chiến sĩ, hắn nhanh chóng nhào về phía một vị khác có hung huyết chiến sĩ thực lực thích khách. Phốp, phốp, phốp, rất nhanh, máu tươi liền nhuộm đầy trong thôn địa phương này. Trên vách tường mặt đất khắp nơi đều là máu tươi. Từng vị ám ảnh xà thích khách bị chém giết. Mà Sydney hầu tước cùng hai vị bá tước sở tổ kiến đội ngũ đồng dạng xuất hiện thương vong. Thỉnh thoảng có không kịp cứu viện người bị ám ảnh xà thích khách chém giết. Oliver gia tộc, hình sợi dài quý tộc trước bàn ăn. Oliver gia tộc bốn người đang dùng bữa ăn. Cộc cộc cộc. Ngay vào lúc này, trung niên quản gia một đường chạy chậm, thở phì phò chạy vào phòng ăn. Chuyện gì? Thấy trung niên quản gia như thế, Oliver tử tước không khỏi nhíu mày, lo lắng lấy lúc trước bổ nhiệm trước mắt người trung niên này vì quản gia. Có phải là hay không một cái quyết định chính xác? Tử tước đại nhân, chúng ta xếp vào tại Fergus tử tước lĩnh thám tử. Có tin tức khẩn cấp truyền về. Nói, trung niên quản gia nhanh lên đem một tấm mặt sau có dấu đỏ đại biểu khẩn cấp gấp lại giấy viết thư, đưa tới Oliver tử tước trước mặt. Oliver tử tước đưa tay tiếp nhận, tiến hành giấy viết thư. Sau một khắc, sắc mặt bỗng nhiên biến tái nhợt. Phụ thân, đến tột cùng làm sao vậy? Thấy Oliver tử tước như thế, Keppo trong lòng bỗng nhiên có dự cảm không tốt, không khỏi tiêu vội hỏi. Tối hôm qua Fergus tử tước lĩnh bí mật triệu tập tất cả phân đất phong hầu quý tộc. Cũng đại lượng điều khiển binh sĩ. Olivia tử tước thanh âm nặng nề nói. Bí mật triệu tập lãnh địa bên trong tất cả phân đất phong hầu quý tộc. Điều khiển binh sĩ. Fergus gia tộc đến tột cùng muốn làm gì? Bỗng nhiên, hắn sắc mặt bỗng nhiên biến khó coi. Phải nói biến kinh hãi. Chẳng lẽ... Khó nói chúng ta cùng ám ảnh xà cấu kết chuyện. Đã bại lộ, Fergus gia tộc tiếp vào Sydney gia tộc mệnh lệnh. Chuẩn bị đến đây, vây quét chúng ta. Phụ thân, đại ca, có thể hay không tính sai rồi. Có lẽ chỉ là trùng hợp. Boy sắc mặt khó coi. Chờ mong nói, Sydney gia tộc cùng ám ảnh xà cấu kết. Hắn là biết được, tự nhiên cũng rõ ràng. Nếu là việc này bị Sydney gia tộc biết được, Oli gia tộc kết cục sẽ là như thế nào? Bất kể có phải hay không là trùng hợp, rời đi trước pháo đài lại nói. Oliver tử tước đứng lên, quyết định thật nhanh nói. A, bất quá đúng lúc này, một tiếng lại một tiếng tiếng kêu thảm thiết lại là bỗng nhiên vang lên. Tiếp tục đại lượng tiếng bước chân hướng bên này tiếp cận. Đi! Từ hậu viện bí mật đường hầm rời đi pháo đài. Oliver tử tước mang theo thê tử, hai đứa con trai, liền hướng về phía pháo đài hậu viện. Có thông hướng ra phía ngoài bí mật đường hầm địa phương phóng đi. Nếu như nói, trước đó còn cảm thấy Fergus tử tước bí mật triệu tập phân đất phong hầu quý tộc có thể là trùng hợp. Cũng không phải là hướng bọn hắn đến. Vậy bây giờ liền vững tin không thể nghi ngờ, làm bốn người tới pháo đài đằng sau, để lộ lối đi bí mật, chuẩn bị theo lối đi bí mật trốn lúc đi. Đột nhiên, một thanh âm lại là vang lên, Oliver tử tước, còn xin dừng bước. Theo thanh âm, mấy người vọt tới, người cầm đầu là người mặc màu vàng chiến trang Fergus tử tước. Mấy người khác thì tất cả đều là Fergus tử tước lãnh địa bên trong. Thực lực đạt tới thượng vị huyết chiến sĩ người, trong đó liền bao quát Gray. Ta cản bọn họ lại. Các ngươi đi mau. Olivia sắc mặt tái nhợt một mảnh. Biết hôm nay khả năng giữ nhiều lành ít. Rút ra bên hông trường đao. Ngăn cản thông đạo. Phụ thân, đi mau. Keppo hai mắt đỏ bừng. Lôi kéo Boy cùng phụ nữ trung niên, hướng về trong thông đạo phóng đi. Trong thông đạo là thiết trí từ có thể ngăn đường lui cơ quan. Chỉ cần có thể đem cơ quan rơi xuống, bọn họ liền còn có hy vọng chạy thoát. Ai cũng đi không được. Fergus tử tước quát lạnh một tiếng, một kiếm bổ về phía Oliver tử tước, đem Oliver tử tước cuốn lấy, hướng về phía Grey đuổi theo, không muốn để bọn họ chạy trốn. Vâng, huyết lực quán chú hai chân, Grey tựa như một đạo huyễn ảnh, vượt qua giao chiến Fergus tử tước cùng Oliver tử tước, xông vào trong thông đạo. Oliver tử tước mặc dù có lòng ngăn cản, bất quá lại bị Fergus tử tước cùng mặt khác mấy vị thượng vị huyết chiến sĩ dây dưa kéo lại. Chỉ có thể trơ mắt nhìn Grey xông vào trong đó. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.